Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 8:30 tối tại Việt Nam thứ ba. Và bắt đầu từ tuần lễ này thì giờ này cái múi giờ của chúng tôi đang ở đây, đang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ và giờ của Việt Nam cùng giờ với nhau, nhưng mà chỉ cách là bên đây ban ngày, ở Việt Nam ban đêm. Hôm nay huynh đệ chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 43 về Kinh Pháp Bảo Đàn. Và chúng ta cùng học tiếp cái chương gọi là thiền tọa, hay là còn gọi là diệu hạnh. Chương này thì nó vỏn vẹn chỉ một cái trang giấy thôi, nhưng mà có lẽ tôi và các vị có thể phân tích khoảng ba kỳ. Bữa nay là kỳ thứ hai về chương này. Tuy vậy nhưng vỏn vẹn vậy mà nó có nhiều cái ý nghĩa thâm sâu trong đó. Thứ nhất là tôi xin giải đáp cái chuyện thắc mắc bị chờ cho quý vị vào nghe đầy đủ. Chờ các vị nghe đầy đủ cái chuyện thắc mắc là có một số Phật tử rất hoan hỷ khi nghe chúng tôi chia sẻ, nhưng mà có nhiều vị gửi tin nhắn cho tôi là nói là xin là mỗi bài giảng xin thầy đi thẳng vào vấn đề cho nó lẹ, thầy nói vòng vòng thành ra nó lâu kéo dài quá. Tôi xin thưa các vị thì sự thật ở đây là cái diễn đàn học đạo mà, cái thời kỳ 4.0 nó không có cái gì mà chúng ta phải vội vã hết đó thưa quý vị. Cái chuyện tử sanh chúng ta đã trôi lăn từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ không biết bao nhiêu, mà tính đến thì cái chuyện học đạo để giải thoát giác ngộ liền thì thật sự nó vô cùng hiếm hoi. Còn tôi thì các vị cũng cảm thông là tại cái tật của tôi thì hay nói dòng do tam quốc người nhà quê, giống như người Nguyễn Du đó là lời quê chấp chặt dông dài mà nghe vui cũng được một vài trống canh. Cũng cảm thông cho tôi. Thứ hai nữa là vì phải có một mình đó mà, đâu có ai giúp mình đâu, thành ra nhiều khi lúc quay lúc khúc được khúc mất, thành ra không biết nó có đưa đến quý vị chưa, cho nên là lúc khúc đầu cũng kiếm cớ chuyện này chuyện kia nói dòng do tam quật chơi vậy. Tất cả chúng ta không có gì vội vàng. Một khi mây nó còn bay trên bầu trời, một khi nước nó còn chảy nơi các cái lọt cái ao hồ sông rạch, xin quan hỷ. Còn nếu như không quan hỷ được thì các vị tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, tự học thôi. Giờ kinh sách giờ nó đủ hết trơn, đâu cần. Nếu nói sâu ra hơn thì cái chuyện mà tôi gọi là trợ thêm cho các vị thôi, chứ tu tài ba chi. Tôi thấy có nhiều vị còn viết những cái bài đọc kêu bằng khiếp đảm kinh hồn, đưa cái ý mình vào mà tôi đọc còn khiếp vía nữa, huống gì mà còn coi như là cao hơn, cao siêu hơn tổ sư nữa. Thành ra các vị quan hỷ cho tôi thì tôi cái tạc tương vậy là tôi nói nó dòng do nó quen à. Bây giờ bắt đầu thứ hai là mình vô học đây, là khi mình nhận biết tất cả ý niệm sanh diệt là vọng thức đó. Ý của là Đại Tổ Sư, của Tổ Huệ Năng muốn nói đó. Và hãy nhận biết được là cái vọng thức đó nó vốn sanh khởi. Vì vậy mà nó sanh rồi nó diệt là có lý tự nhiên của nó mà thôi. Còn mỗi hành giả chúng ta, mỗi người chúng ta, mỗi một cái nhân sinh chúng ta nó có một cái chân thật là bất sanh bất diệt. Chứ cái chân thật của ta không phải là cái niềm vui nỗi buồn, chẳng phải là cái suy nghĩ rối bời trong tâm thức đâu. Mà cái chân thật thường tại là cái năng lượng tỉnh sáng vô niệm, thì đó là giác ngộ, đó là Phật tánh. Nếu như chúng ta mà cuộc đời trên bước đường tu tập này, mà nếu các vị mà cứ thấy mình là mây đó, là mình cảm nhận cái sự khốn khổ. Còn nếu như mà chúng ta thấy được mình là bầu trời, thấy mình là bầu trời, thì mây kia là cái thứ mà bay vớ vẩn mà thôi, bay vẩn vơ, mây bay lang thang vậy thôi. Mà các vị biết mây thì không thể che lấp bầu trời, cho nên một khi mà mình nhận biết cái vui buồn, thương ghét, suy nghĩ bồng bềnh không phải là mình rồi đó, thì bây giờ mình gọi là phần giác hay là giác phần, là người thức giấc mộng. Giờ mình là người thức giấc mộng. Rồi là cái vấn đề, tôi kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có lần Tổ Phần Dương Thiện Chiêu, vị tổ này là tọa chỗ cái miền Bắc của Trung Hoa rất lạnh. Vị tổ này là tiếp nối cái dòng thiền Lâm Tế đời thứ 6, thứ 7 gì đó. Ngài rất là nghiêm khắc với sự tu tập của đồ chúng. Thế thì vào một hôm nọ, có mấy vị tăng từ ở phương Nam là cái phương ấm áp, từ phương Nam lặn lội đến phương Bắc để cầu tổ giải đạo. Mà bây giờ thì cái trời ở phương Bắc nó lạnh, cái khí trời nó lạnh đóng băng. Vì mà những vị tới đó là coi như tổ lấy nước, tổ xối từ trên đầu xối xuống. Thế thì có một số vị bỏ đi bởi vì nói vậy ông tổ này cái gì mà phải học ổng, khùng, đồ khùng, trời thì lạnh băng như vậy mà mình tới mình cầu học, theo lẽ phải mời mình vào uống trà nóng, uống cà phê nóng rồi chúng ta bắt lò sưởi chứ, rồi mới tới cầu cái ông lấy nước ông xối mà lạnh gần chết như vậy làm sao. Ôi vợ với ông tổ này không xong rồi. Cho nên bỏ đi. Chỉ còn lại một số vị coi như cái lòng chí thành tha thiết để cầu học thì ở lại. Thì trong đó có ba vị mà sau này là một vị danh tăng, đó là Ngài Từ Minh, Ngài Tóc Cốc Tiền và Ngài Chỉ Y. Trong ba vị đó thì coi như Ngài Từ Minh là cái vị gọi là sáng được ưu việt nhất, cho nên được phong cho làm giám tự. Ngài Từ Minh mới theo học cái tổ 2 năm. Mà cứ được làm giám tự mà cái thật sự là Ngài Từ Minh không hề ham cái chức vụ đó. Giám tự giống như là chức trụ trì đi. Thật sự là không có ham cái chức vụ đó. Ngài tới là để cầu học đạo. Tự nhiên nói tới đây cái sao tôi muốn mũi lòng quá vậy? Tôi giờ biết sao con người tôi nó cũng nóng lạnh thất thường. Nó mũi lòng sao mà cái chức vụ trụ trì sao nhiều người ham quá trời ham. Rồi thành ra bởi vì ham cái chữ đó, ham hai chữ trụ trì đó đó, cho nên nó trở thành một cái trò chơi, trở thành một cái trò hề. Hôm nào đó coi như là đình chỉ, đình chức vụ trụ trì, rồi bây giờ phục chức vụ trụ trì, rồi hôm nào đó khóc nức nở, đau buồn để bao nhiêu người phải phải động tâm suy nghĩ, phải bảo vệ, rồi kẻ thì thương, người thì ghét, rồi chửi bới, rồi công kích, rồi rồi kia, rồi bây giờ cái rồi phục hồi chức vụ trụ trì, cái rồi tươi như hoa, tươi như hoa nở, rồi bao nhiêu người. Sao tôi thấy nhiều khi tôi thấy sao nó riết rồi cái Phật giáo mình nói sao nó giống như cái trò hài. Mà tôi nói như vậy là tôi hổn với các bậc thầy lớn, nhưng mà nhìn cho cùng suy cho tận sao riết rồi giống cái trò hề quá. Nó cũng không thua gì cái triệt hạ lẫn nhau, cái dòng lẫn quẩn lên quanh cuộc đời. Tự nhiên nói tới đây cho tôi mủ lòng vậy đó. Mủ lòng phải thương ai, phải thương thậm chí cũng như mình thương mình vậy đó. Thương mình, tại sao cái lý tưởng tu hành, cái lý tưởng đạo là cốt ý để cái gì? Để cầu cho được là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà sao bây giờ các vị cứ đem ra cái danh, cái chức, cái vị, đem chùa, đem phẩm đạo, hàm phẩm đạo gì ra để đùa cợt, để giỡn cợt cái trần đời, để mua vui với thiên hạ, để cho thiên hạ vui buồn. Rồi tôi biết con mình tôi nói à, tôi nói bởi vì tôi nói riết càng nói thì tôi biết là tôi càng bị chống phá, càng bị cô đơn mà thấy buồn quá. Thấy buồn. Có cái việc trụ trì sao bởi cho nên vậy mà ý tôi nói chỗ này, ngài tự mình tới đây để học đạo chứ không phải ham chức giám tự. Nó nhưng bởi vì cho nên ông là giám tự 2 năm, các chị biết ngày xưa mà làm giám tự mà lãnh đạo một cái tòng lâm đại tự viện như vậy, một cái tông chi như vậy thì các vị biết là uy thế như thế nào, quay dũng, quay gọi là quay lực như thế nào. Nhưng mà theo học 2 năm, theo làm giám tự 2 năm mà cứ tha thiết học đạo mà tổ có dạy, cứ mỗi lần lên hầu tổ đảnh lễ xin học đạo thì tổ bảo à, giám tự à, ngày sau con cháu rất đông cần chi phải gấp. Cái con câu đó mà 2 năm trời ngày Thiện Chiêu không hề dạy cho ngày Tượng Minh, mà cứ mỗi lần lên xin cứ giám tự a vậy đó. Một hôm thì nhân cái trời mưa cho nên ngày Thiện Chiêu che dù đi ra cổng, một chắc định đi xuống núi, đi xuống phố mua hay làm gì đó, mình không cần bàn rộng ra. Ngày che dù hay là ngày ra đóng cửa chùa hay là ngày muốn đi dạo gì đó, thì từ trong ngày Tượng Minh mới chạy ra thập ngực thập áo nói với ngày Thiện Chiêu là tổ sư, bữa nay mà ông mà không dạy đạo cho con á thì con đánh ông chết, thì cái này thì chúng ta phải nên hiểu một điều là không phải ngài Tượng Minh là giang hồ hay là hung dữ đâu, mà tại vì cái lòng tha thiết muốn học đạo, từ phương Nam lặn lội xuống phương Bắc nó lạnh lẽo như vậy, rồi bị xối nước lạnh rồi gì mà cũng ráng chịu đựng, rồi được phong làm giám tự không hề ham mà cũng phải ráng chịu đựng. Bây giờ cái sự ham học đạo, cái lòng ham học đạo nó tha thiết quá, tha thiết quá không còn cách nào khác nên thọc áo ngày tổ Thiện Chiêu coi như thọc áo đi, bữa nay mà ông không dạy đạo cho con thì con như cũng đánh ông chết. Thế thì tổ mới quay lại quở là giám tự. Nếu như ông biết đây là cái việc quên co thì hãy thôi đi, À, ông biết đây là việc quanh co thì hãy thôi đi. Thế là ngài Từ Minh nghe xong liền sụp xuống lại ba lại, coi như là hốt nhiên đại ngộ. Và ngài Từ Minh ở lại 7 năm hầu thầy, cho đến khi đạo lực vững đủ thì ngài mới xin thầy cho đi du phương để hoằng hóa. Và nếu các vị mà đi tìm hiểu cái lịch sử này thì các vị sẽ thấy ngài Từ Minh được nổi danh gọi là sư tử Tây Hà. Sư tử Tây Hà thời bây giờ được cái được người đời, được các cái vị học trò tử đệ được khe, được đưa ngài lên là sư tử Tây Hà. Ngài rất là oai dũng, ngài rất là thẳng tính, với lòng từ bi rộng lớn, cho nên ngài có thể hiện cái hạnh khác biệt. Thì sau đó đó, sau khi mà ngài ở hầu tổ 7 năm xong rồi đi du phương hoằng hóa thì coi như là thâu nhận đồ chúng, thì trong đó các học trò gom học về học thì có ngài gọi là Huệ Nam á. Thì ngài Huệ Nam thì lại tiếp tục một cái sự việc nữa, thì thôi thì tôi không cần kể dài, nhưng mà để tôi nói đây, tôi muốn minh chứng cái lời này nè. Thì Huệ Nam tới cũng xin cầu học, thì tổ cũng không dạy gì, ngài Từ Minh cũng không dạy gì, mà cứ chửi hoài đó, cứ chửi mỗi lần thấy ông Từ Minh ông ló đầu lên là ông tổ ông chửi riết. Mà ngài Huệ Nam nói thôi tới đây tính học đạo, mà tới đây nghe ông chửi không là không có gì hay đâu, đi học học cái vô côn, một cái côn đồ, ở đây học làm gì, cho nên thôi đi, xin từ giả đi. Thì cuối cùng giới nói câu đó, nói tôi tới đây để học đạo, mà tới đây nghe ông chửi không, mà đút đầu lên nghe ông chửi học phớt vô côn đó, tôi không học. Cuối cùng thì ngài Từ Minh ấy, ô vậy là ngươi nói ta là loại côn đồ ư? Thế thì ngài Huệ Nam ngộ đạo, thì cái chuyện đó nó còn sâu sắc lắm, tôi không cần bàn nhiều. Những ai là người trí á, gọi là người có cái tâm mà cầu hiểu đó, thì cứ đi tìm đi học. Tôi chỉ nói trở lại tôi vấn đề tôi muốn nói á, tại vì cái tâm thức chúng ta đi quanh co, cho nên á, khó thấy mọi việc gọi là liễu tri thường tại, mà ta cứ đi quanh co. Vì vậy mà hồi nãy á, ngài Thiện Chiêu á, khi mà ngài Từ Minh thọc áo, đó là ông phải dạy đạo cho con, nếu ông không dạy thì ông dạy đạo cho tôi thì tôi quýnh ông chết, tôi đánh ông chết á. Thì ngài tổ sư lại nói con câu là dám tự biết việc đó là quanh co thì hãy thôi đi. Người xưa người ta có căn lành, có cái tha thiết tâm thành, cho nên khi người ta nghe người ta ngộ đạo. Với các vị mình ngày nay á, nếu mà một ông tiểu ông thầy nào mà chọc được ông trụ trì, hay một ông huệ thượng quý viên phó pháp chủ, hay là phó chủ tịch, hay là phó này phó kia, hay là trụ trì một cái tông môn pháp phái mà bị thập được vậy, chắc là cái ông tiểu này phải, ông thầy này chắc phải bầm cái bằng bầm xương à. Coi như là viết cái giấy khai trừ. Nhưng mà khi mà thập được thì tổ không hề la lên, tụi bay đâu, thằng này nó tới nó đòi giết ta thì kêu co, mà nó thôi đi, dám tự, nếu biết việc đó là quanh co thì hãy ngưng đi. Đó, có câu vậy thôi ngộ đạo thưa quý vị. Rồi câu này tôi sợ gì tôi nhắc tới nhắc lôi cho quý vị suy nghĩ. Mà nên nói tới đây kia là cho tôi nói vòng vo một chút nha. Tôi nhớ cái bài như hồi xưa của Trịnh Công Sơn hả? Trịnh Công Sơn mà đặt cái bài gì mà lân quanh đi quên nè. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi phần nhật nguyện, rồi suốt trăm năm một còi đi về. Tôi không có giọng hát, nhưng mà tôi nhớ cái bài vụ lanh quanh quanh co nè. Lời nào của cây, lời nào còn là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi xong còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mồ địa, từng lời bể sông nghe ra từ đầu suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi ta nhân gian chưa từng đồ lường, ngọn gió hoang vu thổi bước xuân. Thầy cho nên chúng ta có cái thói quen á, thói quen là khởi cái vọng thức thầm thì. Vì vậy mà làm sao mà huynh đệ mình nếu học đạo mà được cái duyên học như thế này, học cái đạo lý chân thật rồi á, thì chúng ta cố gắng. Tôi nói đây là tôi khuyên tôi trước và khuyên các huynh đệ, cố gắng là mình buông cái quanh co trong tâm thức của mình. Vì vậy mà tổ dạy, nếu biết việc quanh co thì hãy buông đi. Sáu căn mình vẫn mở rộng, tiếp xúc sáu cảnh, chứ đừng có vội vã chạy trốn đâu hết á. Nhưng mà mình sáu căn, mắt vẫn tiếp sắc, tai vẫn tiếp âm thanh, mũi vẫn tiếp mùi hương, lưỡi vẫn nếm vị, thân vẫn xúc chạm, vân vân. Nhưng mà tâm và cảnh nó không dính nhau thì gọi là giải thoát. Thế nên mình tu, mình học đạo là để mình học hướng tới con đường, mình học đạo để mình mà cởi mở, là giải thoát là cởi mở. Mà muốn giải thoát thì làm sao tâm và cảnh nó không dính nhau. Mà nói nó không dính nhau nhưng mà nó cũng không rời nhau. Mình không cần bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng gì trên, cứ việc để nó thoải mái. Trên đời này, vũ trụ này sanh ra cho chúng ta nhìn, cho chúng ta nghe, cho chúng ta thấy, cho chúng ta ngửi nếm xúc biết, mà dạy gì chúng ta bịt nó lại làm cái gì. Nhưng mà cứ nhìn mà chúng ta không có bị dính nhau, không bị vướng bận nhau. Bởi vì các huynh đệ, nếu mình nghĩ đi, ngồi mà nghiệm lại mấy cuộc chục năm cuộc đời các vị đã trôi qua rồi, các vị thấy cái phiền não trần lụy bất an nó có ngưng phút giây nào không? Nó không ngưng phút giây nào, thì ta cũng không thể trốn chạy nơi nào hết á. Ta không thể trốn chạy những cái thứ mà bất bình, bất an, bất mãn, bất như ý, trần lụy, phiền não, ta không thể trốn chạy. Bởi vì nó luôn len lỏi trong từng phút giây. Nhưng mà ta duy chỉ cái vùng trời tâm mà trong sáng an lành thì mọi thứ ý thức khổ đau nó tự động nó rơi rồi. Đây là một cái sự rõ ràng trải nghiệm cuộc đời tôi. Tôi đã từng có những cái giai đoạn khổ đau cùng cực, khổ đau ghê gớm. Nhưng mà được có cái là tôi nhờ tôi đóng vai điên điên khùng khùng à. Khi mà nó khổ đau cùng cực rồi, mình nói thôi kệ mẹ nó đi. Rồi tự động tôi nói, cái gì nó tới, nó sẽ tới. Coi như là tôi tự, coi như là tôi hạ cái bản ngã tôi, và tôi lúc này tôi chỉ nghĩ còn cái vùng trời tâm thức làm sao cho nó lặng yên. Cái gì tới nó sẽ tới, thì coi như vậy cái là tôi vơi đi. Chứ nếu mà tâm tôi mà tôi cuốn theo cho cho những cái thứ khen chê phải quấy vui buồn cuốn theo từng giây từng phút từng ngày này qua ngày nọ, thì giờ tôi không cách nào tôi ngồi để tôi nói với các vị được vậy hết. Bởi vì cho nên tôi dùng hai cái danh từ kệ mẹ nó là vậy đó. Tôi thẳng thừng tôi nói thiệt là tôi thô bỉ đó. Mọi việc gì đó tôi nói kệ mẹ đó. Cứ vậy cho nó ra đi. Chứ còn mà mình ngồi đó mà mình suy nghĩ, mình đau buồn, mình giàu vậy các vị được cái gì? Mà cuộc đời này tôi nói thiệt các huynh đệ đó, nó có cái thứ nào nó đứng yên đâu mà quý vị để tâm thức mình cuốn theo nó. Cũng như quý vị, tôi ngu dại quá nhiều trong những cái tháng năm đó. Là thí dụ tôi, ai mà nói nghịch ý tôi á, là trong tâm tôi á, là tôi suy nghĩ bời, tôi giận. Rồi tôi thấy khuôn mặt người đó tôi giận. Rồi ngày sau tôi thấy người đó tôi cũng hiện lên cái ngày hôm qua. Nhưng mà tôi quên một điều rằng cái ngày hôm mai và cái ngày hôm qua hoàn toàn nó khác nhau rồi. Mà mình dại quá đi, mình khờ quá đi, mình ngu si quá đi, cho nên mình cứ lấy cái ngày hôm nay mà mình nghĩ tới ngày hôm qua hoài chứ. Tôi nói vậy tôi ướt cả tim gan lắm, ướt tim gan. Mà phải chi hồi những cái tháng năm đó mà mình biết như vậy á, thì chắc là mình hay hơn nữa, mình nhẹ nhàng hơn nữa. Nhưng mà điều thôi, nói đi thì nói lại chứ, nhờ như vậy đó mà nó có mới có cơ hội ngày hôm nay để có một cái bài học kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho đại chúng. Bây giờ các vị thử nghĩ về những người mà tôi nói các vị sống giao tiếp trong cuộc sống thôi. Thí dụ như các vị đang làm ăn khách hàng, ngày hôm nay họ tới với mình bằng cái khuôn mặt quạo quọ, bằng khuôn mặt cao có, bằng khuôn mặt khó khăn, bằng khuôn mặt giận dữ, bằng cái lời nói nó đưa vào lỗ tai mình khó nghe, rồi mình bị nhiễm theo đó, mình giận dữ. Rồi cái ngày mai người ta tới rồi mình tự động mình quýt, mình hái, mình có vẻ mình không muốn dòm mặt người ta. Nhưng mà quý vị thử dòm coi, ngày sau người ta đến với mình bằng cái khuôn mặt khác. Thì tại sao người ta đến với mình bằng khuôn mặt khác, bằng hành động khác, bằng tâm thức khác, mà tâm thức của mình vẫn giữ yên ngày hôm qua? Là cái con chính con mẹ này nó đến nó làm cho mình khó chịu, mình bất an, mình thổn thang, mình giận dữ. Nó như vậy là cuối cùng mình dạy, thưa quý vị, mình dạy. Vì vậy cho nên khôn như vậy ở đời, rõ ràng lời của tổ dạy nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Nếu tâm mình bất an phiền lỵ từng phút giây mà mình không cho nó quá giải vào cái vùng trời trong sáng an lành, không cho nó rơi rụng theo tháng năm, thì coi như chính mình là người dạy. Vì vậy mà cái lời mà của ông soạn giả nào hát là vậy đó. Rồi suốt trăm năm một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Tôi kết hợp cái như vậy là tôi giải cho các vị nghe nó rõ vậy đó. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Trong khi ta về là nhớ ta đi, đi trên non cao, đi về biển rộng, đôi ta nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thầy. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. từng là Tà Dương, từng là Mộ Địa, từng là Bè Sông, nghe ra từ đầu suối khe. Không hay không? Như vậy thì cái điều mà tổ dạy cái đoạn này tôi khẳng định là chỉ có một câu à. Là hãy nếu biết mọi việc quanh co thì hãy buông đi. Nếu biết tâm mình nó quanh co thì mình phải cho nó rơi rộng đi. Chứ mình cứ suy nghĩ rối bời trong tâm thức bền bồng, mình cứ ngồi đó mà mình nghĩ giàu giàu, mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, mình phải, mình quấy, trời ơi nó khổ dữ lắm. Tôi khổ dữ lắm rồi, nhưng mà dường như cuộc đời tôi nó chưa có đồ bạc, nhưng mà tôi mới thấy tôi ngu, tôi dại. Ai bảo mình khôn, ai bảo mình dại. Mình nghĩ tới nó chi để mình đau, mình buồn. Cho nên chúng ta tiếp xúc, tôi nhắc lại, chúng ta tiếp xúc người hôm nay thì phải biết không phải là người hôm qua. Hình hài, cảm thọ, vui buồn, nghĩ suy trong tâm thức cũng phải cho nó trôi theo dòng chảy. Ngày qua tâm cảm khác nên hình hài, hình thể vật lý người ta khác. Ngày hôm qua người ta đến với mình bằng một sự khó chịu, bằng sự bất an, cho nên người ta mới hiện ra cái lời nói khó nghe. Cái khuôn mặt người ta hiện lên cái vẻ phừng phừng lửa đỏ, tự nhiên mình thấy vậy cái rồi mình nhào vô cái rồi mình cũng hừng hừng lửa đỏ, lời nói mình phang lại khó nghe. Đây là cái bệnh của tôi. Hồi xưa tôi nhớ tôi ở cái chùa hội, bởi vậy mà tôi mới bị nạn đó. Bởi vì khi ở chùa hội tôi nói là năm cha bảy chú, các vị biết ở Mỹ này mà mấy cái chùa hội là quỷ, ở quỷ ma ở trong đó không á. Chứ người, con người thiệt không mấy người á, Bồ Tát Thánh Hiền ở không mấy người á, quỷ ma nó ở trong đó. Nó lập phe, lập phái, nó hội, gọi là hội trị sư. Cái chùa hội nó có cái hội trị sư. Nó làm như là ông bà, ông giải, nó đội mồ, lấy xương, lấy cốt, vô tô điểm cái chùa đó vậy. Cho nên khó con thầy nào ở với chùa hội được. Quỷ không mà. Xương cốt, xương tàn, cốt ruột của cha, ông, tổ tiên, dòng họ, cố thổ, thân sơ, ba sáu họ cha, ba họ mẹ đó, trong đó là sao á. Cho nên không ai vô mấy chùa hội mà được hết trơn á. Ý là hồi xưa tôi ở chùa hội á, tôi nói có sách, nó có chứng nha, tôi nói bây giờ nè, tôi nói cho toàn thể mọi người mà nghe cái lời của tôi nói, đây là lời của tôi. Tôi ở 3 năm trời, từ cái tiền quỹ có 30.300 mà tôi ở 3 năm lên gần cả 100.000 mà tôi không hề lấy một đồng. Mà tôi còn đi vận động, tôi xin cho chùa mà tôi không hề có tên, có tuổi, chỉ có cái chức cái gọi là trụ trì, chứ còn thật sự ra là gọi là làm vua mà không một ấn. Vậy mà tổ mẹ tổ cha mấy cái thằng mà hội đồng mấy cái thằng mà nó rịnh mở tuổi về già, các chị lúc nó kiếm chuyện trời thần đất lở, mà tôi lại khó chịu với nó chứ. Bởi vì mỗi lần tôi thấy mấy người cha già này nó sắp chết tới nơi mà nó không chết nha, nó già mà nó không chết. Cái nghiệp đó mà nó nói ra nó là toàn là nó nói đạo lý không à. Nay cái thằng già này vô đó, thầy tu là thầy không có được nói gì đụng chạm tới chính trị. Cái bữa mai cái thằng già kia vô nói, thầy phải lên tiếng chứ, bây giờ Việt Nam á, nó hiếp đáp dân lành quá thầy ơi. Bà mẹ ơi, trời mẹ, gặp mấy cái thằng mà gọi là ăn tiền già chính phủ nuôi đều là cũng chết chứ nó, mấy cái chùa hội đó nghe. Tôi nói đây là tôi nói để tôi cảnh tỉnh mấy ông thầy ở mấy cái chùa hội, tôi nói quỷ ma không đó, mà gặp cái dân Bắc là một, cái dân Huế là hai đó. Hai cái dân này mà nó vô nó làm mà cố vấn hay là tư vấn rồi một cái đó nghe, là thuộc loại mà nó là quỷ, nó không quỷ mà ma nó không ma, mà người nó không người, là ngộm nó không ngộm, mà nó không chịu nghỉ, nó đòi cho được cái chức cố vấn ở chùa Hà. Rồi ông thầy nó xỏ mũi, một thằng thì giật bên này, một thằng thì giật bên kia. À, cho nên tôi nói các vị mà bây giờ nói ra giống như tôi sân hận vậy. Tôi nhớ cái nỗi đau này mà tôi đau thương, tôi nói thật. Cho tới mà các vị biết ở 3 năm trời, 4 cái Tết, không hề lấy một đồng của chùa. Tôi nói đây là còn nói đây là trên diễn đàn, trên có sách mách có chứng. Hiện giờ là có những người trong hội đó nghe, trong Phật tử đó nghe đó, mà đã còn đi làm về còn bỏ tiền ra nấu cho cha con dòng họ tố tổ thân sơ nó há mồm nó ăn nữa, nó ăn nó còn xách về nữa, vậy mà nó vẫn kiếm chuyện với mình à? Đó, cho nên nó vẫn kiếm chuyện, quỷ không mà. Tôi nói là tôi không hề sợ, bởi vì nói sự thật tôi không hề sợ. Để tôi nói cho quý thầy tự ở Việt Nam mới qua mà ham mấy cái chùa mà nhào vô để làm cái chức trụ trì là chết. Chức trụ trì ở Mỹ không có mẹ gì hết trơn á, ngồi đó cho nó xỏ mũi thôi, mà không có được mà được làm Phật tử thì nó nói à, thầy tu thầy về đây bây giờ để cho chùa nó càng ngày nó càng lụng, mà được làm Phật tử đông rồi nó sợ Phật tử, nó nói thầy về đây thầy kéo phe lập đảng, thầy rồi á, mà mình nó không nói chính trị á thì nó nói là bây giờ đề nghị thầy ở đây là xứ cộng đồng người Việt tị nạn thầy mới lên tiếng, còn mà hả nói thì nó nói người tu không được nói chính trị. Cũng mấy thằng đó à, cũng mấy thằng mà gọi là nó hết cái tuổi của nó rồi đó, rồi nó rưng mở thôi, cũng mấy thằng già đó thôi, chịu không nổi nha các vị. Tôi nói bởi vì tôi nói nhiều khi tại sao mà tôi giảng là tôi quýnh lung tung beng là vậy đó, tôi nói cho các vị biết vậy đó. À, mà mình ăn trú không nổi đâu nghe, chứ phải ăn trú nổi mà nói đâu. Đó, nhưng mà rồi cái thành ra đó, một cái đầu đó tôi dẫn lên, mỗi là tôi thấy mặt mấy già đó là coi như tôi chịu không nổi à. Chịu không nổi là tự động mình đổ hào quang. Rồi mình đổ hào quang lên cái, mình thấy nó vô nó cười, trời đã cười, à, có mấy cái thằng Bắc Kỳ vậy nha. Nó vô nó trời ơi, thầy phải biết chùa này là xuân máu của Phật tử bỏ vào đây nhé. Nó làm vậy đó. Mà nó nói mà nó liếc mà nhỏ xíu con mà nó bằng cái nắm tay hà. Mà nó vậy đó, nó làm như là ông bà ông giải nó là còn giải bình bạch chết trong chùa hay sao á. Nó làm như mình ở đó mình hốt cốt tổ tiên nó mình quăng hay sao á. Còn mấy thằng Quế thì nó vô đó cứ, thầy phải biết rằng ở đây là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đó nhé. Thầy phải lớn tiếng bảo vệ cho đồng bào mình. Nó vậy đó. Thằng Quế, thằng Bắc thì các vị chịu nổi không? Rồi chưa tới cái thằng hội trưởng, cái thằng hội phó. À, thằng hội trưởng, hội phó nó tranh giành 2 năm nó bò một lần mà nó cũng sợ mất mồ mả tổ tiên ông bà cố thổ xương tàn cốt rũ của nó hàng sau đó. Nó cũng dành để nó kéo phe. Rồi chưa tới cái thằng thủ quỷ với thằng thư ký, hoặc là con thư ký, con thủ quỷ. Trời đã cơi, tôi nói thiệt các vị, sẵn đây bữa nay nói chơi vậy cho các vị biết. Các vị biết quỷ ma nó trong chùa không, chứ Phật không bao nhiêu hết trơn á. Rồi đó mình ở mà hả, mình đi ra là nó nói xấu mình. Còn nó muốn đuổi mình thì nó phải kiếm chuyện cho bằng được nó đuổi. Nó giờ nó đuổi đi. Giờ đó chùa đó là bà con dòng họ cố tổ nó vô nó hốt nó ăn cho hết từng viên gạch, từng cục đá đi, từng cái cây gai đi. Nó xuống nhau nó bà con dòng họ cố tổ thân sơ nó vô hốt ăn đi. Đó. Tôi nói thật các vị là cái đạo mình ngày nay nó đủ thứ hết trơn á. Thành ra tôi cho phép tôi là tôi quýnh rập sạc hết đi. Kể lâu lâu rồi tôi cũng nổi hứng lên tôi chửi vậy đó. À, thì trở lại nãy giờ là cái gì đó, đó là tôi dẫn chứng cho các chị là cái tâm thức của mình nó vậy đó. Những con người đó bây giờ nó đã xa cách mình rồi mà hả, mình nói tới làm nó vẫn hiện về, các chị thấy không? Đó là tôi nói để tôi dẫn chứng đó. Mà khi tôi hiện về thì cái tư tưởng của tôi, cái mặt của tôi nó đỏ phừng phừng lên và lời nói của tôi nó khó nghe vô cùng, quý vị thấy không? Rõ ràng nó như vậy đó. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phải làm sao mà mình cho cái tâm mình nó an trú cái vùng trời bất động. Mà khi mà được an trú vùng trời bất động thì cái không có khởi cái sống thức lăng tăng thôi. Còn nếu mình không an trú trong vùng trời bất động á thì mình khởi sống thức lăng tăng Vì thế mà tổ sư bảo mình thực tập cho được thiền định là mình luôn luôn tiếp xúc với đối tượng tinh khôi. Mình thưởng lãm được cái đẹp của đất trời vì mắt không bị bụi nhọ, giống như cái người mà mắt không bị bụi nhòa. Mắt mà bị bụi nhòa thì chúng ta chỉ đeo kính, chúng ta dòm thì chúng ta thấy nó màu này màu nọ. Còn nếu cái tâm thức mình mà tinh khôi, tâm thức mình mà sáng suốt, nhìn thấy mọi việc tinh khôi thì mọi việc nó không có phiền não. Nhưng mà thiệt, nói đi chứ lại, chứ lúc đó khó mà dằn được lắm nha các vị. Khó mà dằn được cái phiền não, tôi biết như vậy. Cho nên như vậy mà những cái bài pháp tôi giảng, thật tôi muốn nói lên hết những cái chân thật. Tôi thể hiện cái của tôi ra mà gọi là phiền não, mà bi lụy, mà giận dữ ra để cho các vị làm cái tấm gương phản chiếu cho các vị thấy. Khi mà một khi cái tâm thức con người mà khó chịu, mà nhớ những cái chuyện đã qua, là một khi mà cái tâm nó lăng xăng, cái tâm thức lăng xăng, thì con người nó thể hiện như thế nào. Vì vậy mà thật ra thì tu không phải là dễ dàng. Nếu tu dễ dàng thì chắc nhiều người thành tựu đạo nghiệp, thành tựu Phật quả, thành tựu tổ sư hết rồi. Cho nên cái phẩm thiền tọa này, thôi tới đây tôi tạm ngưng đi, là thứ năm dẫn tiếp cho nó hết cái phẩm thiền tọa này, rất là sâu sắc. Thì thiền tọa không phải là ngồi tọa thiền, mà thiền tọa có nghĩa là tâm thức mình nó an trú trong cái vùng trời bất động. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.